Verveer, thợ rèn huyền thoại. Chương 413, tài đấu máy nghiền Bubet. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhân viên của các kênh đang truyền hình trực tiếp giải đấu quốc tế đã đồng loạt chìm trong im lặng. Họ đã bị ép trước khả năng vượt xa trí tưởng tượng của Grid và không thể nói nên lời. Nhưng là những người chuyên nghiệp trong nghề, họ không thể cứ im lặng mãi được. Các MC đã vội vàng lấy lại tinh thần và lại tiếp tục dẫn. Về cơ bản thì hệ thống của Satisfy có quy định rằng phòng thủ của người chơi sẽ giúp giảm sát thương nhận được theo phần trăm. Trong giải đấu quốc tế này, sát thương PvP còn giảm thêm 50 nữa, vậy nên các chuyên gia đã đánh giá rằng sát thương PvP thực sự sau khi tính cả phòng thủ thì chỉ còn tầm 30-35. Trong giải đấu quốc tế này, vậy mà Grid đã nhanh chóng xử lý được Bondra và 8 người chơi khác. Sát thương của Grid là quá mạnh, có vẻ như phòng thủ của những người chơi đã có giới hạn khi nhận phải các sát thương của Grid. Ngay cả bản cập nhật cũng đã không thể ngăn cản sức mạnh của anh ấy. Nó không chỉ là sức tấn công cao, mà Grid đã có thể sử dụng một chiêu phản đòn một cách hoàn hảo với ranker cấp cao Bondra. Đây có phải là một trùng hợp ngẫu nhiên không? Không hề, Grid năm nay đã khác với năm ngoái. Bây giờ Grid có vẻ như đã có khả năng kiểm soát rất tốt. Người dẫn chương trình đã ca ngợi Grid trong khi các chuyên gia lúc trước đã dự đoán rằng nếu Hàn Quốc không về cuối cùng đã là may mắn lắm rồi. Đang phải im lặng, màn thể hiện của Grid là rất tuyệt vời. Nó là ngoài mong đợi của mọi người. Đúng là God Grid, đó chính là khoảnh khắc mà cái biệt danh kiêu ngạo của cậu ấy lại một lần nữa được khắc sâu vào tâm trí người xem trên thế giới. Mặt khác, Bubet của đội Thổ Nhĩ Kỳ đang có một biểu cảm rất thư giãn trên khuôn mặt. Đó là vì trình độ của Grid đã đúng như những gì anh ta mong đợi. Đúng vậy, bản cập nhật đã có tác dụng, khi Grid sử dụng kỹ năng mới có tên là LT, khinh sát 3, GT. Bubet đã dự đoán rằng tất cả những người chúng phải nó sẽ chết hết. Nhưng kết quả là chỉ có 4 người chết, 3 người bị thương nặng và 1 người bị thương nhẹ mà tê hôi. Chỉ riêng điều đó thôi đã là một sự cố rất đau thương rồi. Làm gì có mấy ai có thể quét sạch những người tài giỏi của các quốc gia chỉ bằng một đòn đâu. Tuy nhiên, đối thủ của họ lại là Grid. Grid chính là một con quái vật đã tiêu diệt hàng chục người trong giải đấu quốc tế năm ngoái chỉ với LT. Khinh siêu Việt, GT, nhưng so với năm ngoái, sức mạnh của anh ta chắc chắn đã giảm. Anh ta không phải là mối đe dọa đối với mình bây giờ. Bubet đã tin chắc điều đó khi nhìn Grid người mà ngay cả Bubet cũng không thể đánh bại trước đây. Và Bubet có lý do cho sự tự tin của mình, bộ giáp chiến đấu của vua bất bại. Đó là vua bất bại Madre, một người chưa bao giờ bị đánh bại. Ông ta là vị vua thứ 9 của vương quốc Lubana. Một vương quốc hiện đã bị đế quốc Saharan thâu tóm. Có một truyền thuyết đã kể rằng vương quốc Lubana là bất khả chiến bại trong thời gian Madre còn cai trị. Đế quốc Saharan trong thời kỳ sơ khai đã không thể chiếm được vương quốc Lubana có Madre bảo vệ. Và vương quốc Lubana vẫn an toàn cho đến khi Madre qua đời. Vua bất bại là người đã một mình chống trả sự tấn công dữ dội của các kỵ sĩ đối phương. Và giờ Bubet đã có bộ áo giáp mạnh nhất được sử dụng bởi một huyền thoại như vậy. Bubet như có thêm đôi cánh từ bộ trang bị này và anh giờ có sức mạnh tanker mạnh nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người sẽ không thể tưởng tượng ra được ta đã phải hy sinh những gì để có được thứ này đâu. Grid. Bất chấp những thất bại đã trải qua, đôi mắt của Bubet vẫn rất sáng và mạnh mẽ. Sau khi trang bị cho mình một bộ giáp xanh và cầm một chiếc khiên lớn trên tay, Bubet chạy về phía Grid và hét lên. Ta sẽ ngăn cản ngươi. Bubet lấy ra vũ khí có xếp hạng cao nhất của mình. Bây giờ Grid sẽ phải tuyệt vọng. Cậu ta đã đánh bại được 4 người chơi bằng LT, khinh sát 3, GT, và tất cả người chơi Pháp đều đã rút lui sau thất bại của Bondra. Nhưng số lượng người chơi còn lại ở đây vẫn rất đông. Đội Hàn Quốc đang bị bao vây và chịu sức ép từ hơn 60 kẻ thù. Hàn Quốc chắc chắn sẽ gặp khủng hoảng nếu Grid không đến đó nhanh chóng, vì vậy Grid sẽ phải rất vội vàng. Và sau đó, như thể để chứng minh sự thiếu kiên nhẫn của mình. Biến thân, bù ươm, năng lượng ma quỷ đã bùng nổ dữ dội từ người Grid. Grid đã tăng sức tấn công lên nhưng cậu cũng nhận hình phạt bị giảm lượng máu tối đa xuống. Đúng như mình đoán, Bubet mỉm cười hài lòng khi anh nhìn thấy Grid đang trong trạng thái căng thẳng. Lên đi, gở mâm. Tiếng hét khiêu khích đã được kích hoạt, kẻ thù sẽ bị kích động, Máy nghiền là nghề ẩn hạng hiếm của Bobet. Chỉ số của anh ta được xếp vào loại tanker điển hình. Nhưng lợi thế lớn nhất của nghề máy nghiền chính là khả năng phá hủy đội hình. Anh ta có thể sử dụng kỹ năng để lao tới mục tiêu trong vòng 3 mét và sử dụng các combo khống chế để tiêu diệt kẻ địch ngay lập tức. Nhưng năm ngoái, điều này đã không phát huy được tác dụng nào với Grid. Cậu đã miễn nhiễm với các trạng thái bất lợi. Bây giờ thì khác, trong quá trình đạt được cấp độ 310, Bobet đã có được các kỹ năng bắt buộc kẻ địch rơi vào trạng thái bất lợi. Chúng ban đầu được thiết kế ra là để giúp cho các kỹ năng khống chế có tác dụng trong đột kích boss, nhưng giờ nó hiện đang gây nguy hiểm được cho Grid. Bobet đã khiêu khích bạn. Bạn không thể chống lại. Grid cau mày, sự lo ngại của Lao là đúng. Lao đã tin chắc rằng để giữ sự cân bằng của game thì các kỹ năng có thể vượt qua trạng thái miễn nhiễm chắc chắn sẽ xuất hiện. Lúc đó Grid đã bỏ ngoài tai, nhưng hóa ra sự lo ngại của Lao đã trở thành sự thật. Nó cũng giống như khi các nhà phát hành game bán một vật phẩm là kháng phép trong cửa hàng vật phẩm và sau đó họ lại bán thêm một vật phẩm khác có tên xuyên kháng phép, với giá cao hơn vậy. Trên camera, khuôn mặt được phóng to của Grid đã bị biến dạng và hàng trăm triệu người xem đã nhận ra tình huống đang xảy ra là gì. Các chuyên gia đang im lặng đã đột nhiên hét lên, bộ giáp mà Bobet đang mặc, tôi đã thấy nó trong một cuốn sách cổ, đó là bộ giáp chiến đấu của vua bất bại Madre. Vua bất bại Madre được gọi là tanker huyền thoại. Có một ghi chép đã nói rằng một mình ông ta đã trụ được sự tấn công dữ dội của các kỵ sĩ đỏ. Sức mạnh tanker của Bobet sẽ vượt ngoài sức tưởng tượng. Grid sẽ không thể đánh bại Bobet được. Sau cùng thì Grid sẽ không thể cứu được đội Hàn Quốc. Các chuyên gia đã làm cho sự lo lắng của khán giả Hàn Quốc tăng lên. Wow, đúng thật, tôi đã tìm kiếm vua bất bại Madre và ông ta cũng mặc bộ giáp giống hệt Bobet. Một trong những tanker mạnh nhất được trang bị áo giáp tốt nhất. Tuy nhiên, God Grid sẽ chiến thắng thôi. Rất nhiều kỹ năng của Grid đang ở trạng thái hồi chiêu. Nó có thể khó đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó là phản ứng của người Hàn Quốc, còn người nước ngoài thì sao? Hầu hết mọi người đều tin rằng Bobet là một ngọn núi mà Grid sẽ không thể vượt qua. Tuy nhiên, bất chấp ý muốn của mình, Grid đã bị khiêu khích và đến trước mặt Bobet. Cậu ấy đã sử dụng LT, thợ rèn nổi giận, GT, và LT, tăng tốc, GT, ha ha, hãy thử và đánh ta gì. Người sẽ nhận ra rằng điều đó thật vô ích và sẽ cảm thấy tuyệt vọng thôi. Bobet đã khiêu khích Grid đến cùng, kiếm pháp Pacma, và đã nhắm vào điểm yếu được phát hiện ra bởi LT, miếng bịt mắt quái nhân, GT, đỉnh cao LV, 4.05. Một thanh kiếm thể hiện bản chất của một vị thần chiến binh. Gây 800, sức tấn công của bạn cho một mục tiêu. Kỹ năng này sẽ bỏ qua 64, phòng thủ của mục tiêu. Xoẹ TTT, hả, tốc độ tấn công của Grid sao đột nhiên trở nên nhanh vậy? Quỹ đạo tấn công là rất khó đọc được. Và hơn nữa, bạn đã nhận 17.05 không sát thương. Đau vậy, cái gì thế nhỉ? Chiếc khiên Bobet đang cầm trên tay đã trở nên vô dụng. Hát hả? Bobet chớp mắt vì không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đó là lẽ tự nhiên, vì nghề máy nghiền sở hữu mức độ phòng thủ cao nhất trong vô số nghề của Satisfy, và Bobet cũng đang mặc bộ giáp mạnh nhất thuộc về vị vua bất bại nữa. Vậy thì tại sao nó lại đau như vậy chứ? Bobet loạng choạng và dường như bị rơi vào trạng thái bối rối. Anh ta đã cố gắng phản công bằng chiếc búa của mình, nhưng Grid đã tỏ ra cực kỳ nhanh nhẹn nhờ vào LT, tăng tốc, GT. LT, miếng bịt mắt quái nhân, GT, và sẽ cho cậu biết quỹ đạo tấn công của kẻ địch và cậu có thể phòng thủ lại nó. Nhưng Grid đã mặc kệ chiếc búa. Cậu ấy đánh giá rằng sức tấn công của Bobet không có chút đe dọa nào. Bụp, bạn đã gây ra 1.090 sát thương cho mục tiêu. Hả, Bobet tròn mắt kinh ngạc. Đó là một chiếc búa có xếp hạng cực phẩm. Tại sao nó không gây ra được bất kỳ sát thương nào? Cái gì vậy? Đây chẳng phải là một vấn đề lớn sao? Phòng thủ của Grid đã vượt quá dự đoán của họ sao? Một tanker à? Đừng nói là, nếu tôi không thể thể hiện được sức tấn công mạnh nhất vì bản cập nhật này, thì tôi sẽ thể hiện sự phòng thủ chắc chắn nhất. Tôi sẽ tận dụng triệt để bản cập nhật này để trông mạnh mẽ hơn nhiều so với năm ngoái. Tuyên bố trong cuộc họp báo của Grid đã in sâu vào tâm trí Bobet. Đúng vậy, anh ta thậm chí chưa bao giờ tưởng tượng ra một điều rằng Grit thậm chí còn chưa sử dụng áo giáp mới có tên nữa. Grit nhắm một ngón tay vào trán Bubet đang tỏ ra bối rối. Tia sáng ma thuật, LT, tia sáng ma thuật, tăng cường, GT, đã tăng được rất nhiều thông thạo trong quần đảo Bihen, nhưng giờ nó vẫn chỉ ở cấp độ 2. Kinh nghiệm của nó đang ở mức 60. Đúng là mức độ tăng thông thạo của các kỹ năng huyền thoại là cực kỳ thấp. Nhưng mặt khác, sát thương của một phép thuật huyền thoại là rất mạnh. Nó sẽ bỏ qua kháng phép của kẻ địch và gây sát thương bằng 2 lần sức mạnh phép thuật hiện tại của Grit. Và cậu ấy vẫn đang mặc bộ, LT, Thánh Quang, GT. Điều đó có nghĩa là trí tuệ của cậu ấy đã tăng thêm 200 điểm nhờ vào. LT, Vương miện Thánh Quang, GT, và những lọ, LT, Thuốc Tiên, GT, cũng đã tăng trí tuệ của cậu ấy thêm 400 nữa. Bubet đã phải ngạc nhiên vì lượng sát thương cao. Bù hừ, đầu của Bubet bật ngửa ra phía sau ngay khi anh ta bị trúng. LT, tia sáng ma thuật, GT, nhìn lên bầu trời xanh, Bubet tin chắc rằng tình hình bây giờ là tồi tệ nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, và các cửa sổ thông báo đã xuất hiện phía trước Grit. Chí mạng, tính năng của Iarus GT đã khiến mục tiêu chảy máu, đã đạt được combo thứ 3. Tính năng của Iarus GT đã tối đa hóa hiệu ứng chảy máu của mục tiêu. Sát thương gây ra cho mục tiêu sẽ tăng 200. Trong một giây, Grit nhanh chóng tấn công trong khoảng trống này. Đó là sát đỉnh cao, đó là một đòn tấn công hoàn toàn bỏ qua phòng thủ của mục tiêu và gây ra 2000. Sức mạnh tấn công của bạn, thanh kiếm có thể thay đổi được quỹ đạo ở giữa chừng khiến cho nó rất khó để đối phó. LT, Fick Capson, GT, Pinnacle Kill. LT, Fick Capson, GT, xoẹ TTT, qua ác, cũng giống như hầu hết các tanker khác, Bubet đã đầu tư hầu hết điểm chỉ số của mình vào thể lực nên chỉ số nhanh nhẹn của anh ta rất thấp. Tuy nhiên, anh ta rất ít khi gặp phải những bất tiện vì chỉ số nhanh nhẹn không cao của mình. Nếu thi thoảng anh ta không phản ứng kịp các đòn tấn công của kẻ thù vì độ nhanh nhẹn thấp thì sao? Nó không thành vấn đề. Vì khả năng phòng thủ của anh ta cao nên anh ta có thể chịu đựng được. Nhưng các đòn tấn công của Grit lại là một ngoại lệ. Chúng rất đau, cậu cứ đánh liên tục và cuối cùng liên kết chiêu. LT, kiếm địa ngục. GT, đó là một kỹ năng tấn công huyền thoại của. Đó là một đẳng cấp khác nữa. Và chuyện đó đã xảy ra chỉ trong vòng chưa đầy 1 phút. Chương 414, Hàn Quốc lâm nguy, cách chương.